Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thôn Âm Linh, Trảm Huyền Xà. Trong truyền thuyết, thế gian này vốn là hắc ám, phía sau 48.000 năm, có cự thần, khai thiên địa, hóa sông núi, lại qua 48.000 năm, chính là có vạn vật sinh linh. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa đệ nhất bò ánh sáng, lại là sinh tại tối tăm nhất chỗ. Tại cái này Tử Linh Uyên bên trong, Chu Hạo đều cảm giác được một hơi khí lạnh. Sau một lát, Chu Hạo đi vào thâm uyên lòng đất. Bốn phía là hắc ám vô tận thần bí khắp nơi. Bốn phía có vô số như quỷ mị âm linh phiêu đáng vây quanh Chu Hạo, chỉ cần một có cơ hội liền sẽ xông lên thôn phệ huyết nhục của hắn. Âm linh hẳn là cũng có năng lượng điểm a. Nghĩ tới đây, Chu Hạo móng vuốt nhỏ duỗi ra, một cái hắc động vòng xoáy hiện lên, chính là thần thông thôn nhật. Ô ô ô, dường như gào khóc thảm thiết giống như âm thanh vang lên. Vô số vây quanh Chu Hạo âm linh bị hắc động vòng xoáy thôn phệ, cùng hấp huyết biên bước một dạng. Những thứ này âm linh cũng là hung hãn không sợ chết. Che giả măng mọc, năng lượng cộng một, kinh nghiệm cộng một, nửa canh giờ về sau, vô số âm linh bị thôn phệ không còn. Chu Hạo lần nữa thu hoạch 1,8 triệu năng lượng điểm. Vừa lòng thỏa ý bắt đầu tìm kiếm tích huyết động. Đúng lúc này, bên cạnh vô tình hải bên trong, chỉ thấy tại đen kịt một màu trên biển, chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe u lục quang mang to lớn đèn sáng. Nhưng nhìn sang, lửa đèn này lại quả thực kỳ quái, lại không làm phổ thông hình tròn, ngược lại là từ trên xuống dưới gầy cao hình dáng, nhất là trung gian chỗ, càng là đen nhánh hai đảo tỉ mỉ khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý. Gió biển gấp mà đập vào mặt, mang tới lại không phải mang theo vị mặn vị đạo, mà chính là phô thiên cái địa mùi tanh, thẳng sặc người mũi. Một đầu vô cùng to lớn màu đen cự xà chậm rãi hiện lên ở Chu Hạo trước mặt, thượng cổ ma thú hắc thủy huyền xà. Chu Hạo ánh mắt lộ ra hiểu rõ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không sợ hãi chút nào đánh giá đầu này so thủy kỳ lân còn lớn hơn vô số lần hắc thủy huyền xà. Nó nửa người dưới cuộn lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển, thân rắn vô cùng thô to, mà chỉ là hắc thủy huyền xà đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng xà đầu, lại cũng đã cách mặt đất mấy chục trượng độ cao, tản ra thăm thẳm ánh sáng xanh xà nhãn. Giờ phút này chính từ bên trên nhìn xuống, nhìn lấy hắn, Chu Hạo đoán chừng đầu này hắc thủy huyền xà sợ là có gần dài trăm trượng. Điểm tâm, hắc thủy huyền xà ánh mắt lộ ra đại hỉ lục quang. Tuy nhiên trước mắt cái giờ này tâm nhỏ một chút, nhưng hắn cảm giác cái giờ này tâm thể bên trong có một cỗ cường đại lượng. Khẳng định ăn thật ngon, điểm tâm em gái ngươi, nhìn heo ra đại bảo kiếm, đem ngươi làm thành điểm tâm. Chu Hạo rút ra Chu Tiên kiếm, chỉ một thoáng, sắc bén kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm quang chiếu diệu thiên địa, đem bóng đêm vô tận khu trục. Bảy màu màu sắc rực rỡ khí kiếm trên không trung ngưng tụ, vờn quanh tại Chu Hạo bốn phía, lít nhà lít nhít, để hắn xem ra dường như kiếm đạo chi thần. Giống Chu Tiên kiếm phong mang tất lộ, nước đen huyền nói nhất thời cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, phát ra một tiếng chấn thiên cuồng hống. Nguyên bản ngâm ở trong nước biển to lớn đuôi rắn quét qua, nhấc lên thao thiên cự lãng, ùn kéo đến hướng về Chu Hạo cuốn tới. Sóng lớn bên trong có mạnh mẽ đuôi rắn ẩn tàng trong đó, mang theo vô biên cự lực. Chu Tiên, Chu Hạo chém xuống một kiếm, chung quanh ức vạn bảy màu khí kiếm hội tụ thành một thanh dài mấy trăm trượng thông thiên triệt địa thần kiếm. Thần kiếm ánh sáng chín ngày, mang theo khai thiên tích địa, phá diệt nhất thiết vô thượng phong mang,